Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 60, qua phòng tôi ngủ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiến vội vã từ quân ngũ trở về, vừa bước vào cửa đã cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nhà họ Lục canh cả Lục Tứ gia tiến lên mấy bước. Những người khác có mặt cũng đồng loạt chào hỏi. Lục Chiến không dừng bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía phòng phẫu thuật. Mẹ thế nào rồi? Lục Tứ gia nói, đang phẫu thuật bên trong, Úc Trọng Cảnh đã đến. Lục Chiến sửng sốt, ai mời ông ta đến? Thừa Châu bắt người ta đến. Nghĩ đến hành động ngang ngược của Lục Thừa Châu, Lục Tứ gia vừa sợ vừa không đồng tình. Lục Chiến gật đầu hài lòng, chuyện này Thừa Châu làm rất đúng, sớm nên bắt ông ta đến. Lục Tứ gia ngượng ngùng phụ họa, đúng vậy, đều là cướp cả. Lục Thừa Châu dựa vào cửa phòng phẫu thuật một cách thoải mái, tư thế lười biếng, ngón tay thon dài sạch sẽ kẹp một điếu thuốc, không châm lửa. Một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, anh ta từ từ đứng thẳng người, nhìn về phía phát ra tiếng động. Bố, nhìn thấy người đến, anh ta hơi nghiêm sắc mặt. Lục Chiến vỗ vỗ vai anh ta. Phẫu thuật được bao lâu rồi? Lục Thừa Châu nói, 2 tiếng, cô bé lần trước cũng ở trong đó. Lục Chiến nheo một nửa mắt, nhìn cửa phòng phẫu thuật. Lục Thừa Châu không trả lời, chỉ lạnh lùng nói, nếu không phải vì Lục Hy Vi, bà nội căn bản không cần phẫu thuật mở sọ. Lục Chiến luôn cảm thấy y học phương Tây không nhất định tốt hơn y học cổ truyền, y thuật được truyền thừa hàng ngàn năm, nhất định có tinh hoa mà y học phương Tây mãi mãi không thể thay thế. Vì vậy, khi Lục Thừa Châu tìm kiếm vị thần y trong truyền thuyết, ông ta ngầm đồng ý, nhưng không tìm thấy vị thần y đó. Lục Thượng Cầm giới thiệu một người, nghe nói y thuật cũng khá tốt. Lần trước bà cụ nguy kịch, họ không còn cách nào khác, đành phải liều ăn nhiều. Không ngờ lại thực sự được cô bé kia chữa khỏi. Ban đầu tưởng rằng bệnh tình của bà cụ đã được kiểm soát, không ngờ lại bị người nhà mình hại. Lục Chiến ở quân doanh lâu ngày, chỉ cần khuôn mặt trầm xuống, bầu không khí xung quanh như ngấm đẫm hơi thở của sát khí. Lục Tứ gia không dám lên tiếng, chuyện này phải giấu bà cụ, bà ấy không chịu được kích thích này đâu. Lục Chiến nói, cho cô ta một bài học để cô ta nhớ đời. Lục Thừa Châu nặng nề một tiếng, mặt trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời. Toàn bộ nhà họ Lục sáng như ban ngày, ngay cả đường nét của những đám mây đen cũng được chiếu sáng rõ ràng. Một mảnh yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, đèn đường đồng loạt tắt, ánh sáng bao phủ toàn bộ sân. Sương mù bao phủ, không khí ẩm thấp. 7 giờ sáng, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở từ bên trong ra. Phẫu thuật kéo dài tận 4 tiếng đồng hồ. Cố Mang tháo khẩu trang, môi hơi trắng, đáy mắt đầy tơ máu, ánh lên màu đỏ tà ác, đôi mắt hơi nhếch lên càng thêm phần ngang ngược. Lục Thừa Châu bước nhanh về phía trước, giọng nói đè nén. Thế nào rồi? Cố Mang không nói gì, cúi đầu cởi áo phẫu thuật. Úc Trọng Cảnh mệt mỏi nói, các người đừng làm phiền bà cụ nữa, cục máu đông cơ bản đã được lấy ra, lát nữa kê đơn thuốc, nhất định phải uống đúng giờ. Lục Chiến cúi chào một cái, cảm ơn ông Úc, thôi đi, cho tiền là thực tế nhất. Úc Trọng Cảnh ghét bỏ nói. Lúc này, Lục Nhất cầm một cái cốc giữ nhiệt đi đến, đưa cho Lục Thừa Châu. Cô thích uống cái này, nhiệt độ vừa phải. Lục Thừa Châu mở nắp, đưa cho Cố Mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang ném áo phẫu thuật vào thùng rác, quay đầu, miệng cốc bốc hơi nóng, mùi trà sữa thơm ngát. Mùi caramel, cô nhìn Lục Thừa Châu, đôi mắt lạnh lẽo không lạnh như mọi khi. Nhận lấy, giọng nói khàn khàn như dao cưa. Cảm ơn. Lục Thừa Châu khẽ nhếch môi, qua phòng tôi ngủ một lát nhé. Cố Mang uống một ngụm trà sữa, mép môi dính một chút sữa, cô dùng đầu lưỡi liếm đi, khẽ nói. Ừ, cách chương.